mình cứ yêu nhau trong tháng thế này, anh thấy nó ngặt nhẽo lắm, cầm tay cầm chân nhau mãi không thể không hỏi hết được. Mà giả gì để lao đi, bố mẹ em giận, yêu nhau phải trong tháng, chấm có được ăn cái thức cổng. Trong tháng thì cũng phải cho nó cũng được một tí, cho nó lãng mạn cái này. Mà này em này, hay là mình ăn cái thức cổng tí trong mắt. Ôi không được, không được đâu, bố mẹ em mà ghét em cho anh chồng em, bố mẹ em đánh tất quen mà. Anh chỉ muốn là mình sao tình yêu nó được một tí thì chỉ đi thôi. Ngàn câu ca đến bên bầu trời tình mình để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai hiền cho khóe môi được bình yên dịu lại một chút hương thơm cho đời ngọt ngào tiếng ca đêm đến bên đời ta rồi dịu dàng lại hóa tiễn ta ngần muôn hoa thắm trong một buổi chiều tháng ba tình ta như hoa hồn nghèo giữa cung trời bao la tình yêu như màu dịu nhau qua cơn bão sóng tình ta trong lòng vào một tình yêu màu hồng. Để biết bao nhiêu dịu dàng như nắng mai cho khóe môi. thường ngắm phai nhìn yêu dặm bay sau màn mỏng bỏ lại anh những ngày tháng năm những ngày sinh ra con người ta lúc trong yêu lòng để lại ngắm nhớ thương không có người ai cũng muốn hận trầm em nắng chưa lẽ xuống dần dần mình ngắm tránh sau cành bạc hà đời bên bóng đỏ xưa tin lòng hiu hắt hỡi thế gái trần gian qua vai trêu qua vai người tiền lương chẳng có đơn tình yêu có bao nhiêu người ấm bắn người bình thường đớn đau nhường nào Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. bước đi về.

chờ để hẹn em gặp lại kiếp sau. Biết đâu chúng mình sẽ có nhau. Sai thời điểm khi chọn ai cũng là sai.

nay dâng cao lòng lòng mong đi những bóng em xưa kia đây đâu mà thấy căn phòng chung chừng đắm trong hơi đắng men say mà đã thôi đừng về đây bao nhiêu thứ mình khát khao, những thứ miệng là đồ lớn lao để biến tình yêu nhỏ thành hàng cao. Em nghĩ rằng mình